Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 190. Kiểm tra sức khỏe. Góc chuyện audio.com. Đang ngủ say Vũ Vi bị lạnh mà tỉnh. Theo thói quen tay cô sờ bên cạnh, quả nhiên Mạc Tử Hiên không có ở bên cạnh cô. Cô không khỏi đau lòng, gần đây công việc của anh tựa hồ rất bận, mỗi một ngày đều phải làm việc rất khuya mới đi ngủ. Cô lo anh sẽ cố mà hại đến sức khỏe. Cô từ trên giường bò dậy, khoác thêm áo khoác đến thư phòng Hiên, anh có ở đây không? Cửa thư phòng rất nhanh được mở ra, Mạc Tử Hiên thấy Vũ Vi xuất hiện trước cửa phòng, thấy cô chỉ khoác áo khoác mỏng không khỏi tức giận đem cô ôm chật vào lòng. Vũ Vi, sao lại ăn mặc như vậy chạy ra phòng ngủ, còn lặp lại anh sẽ để cho em 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Vũ Vi hé miệng cười cười, đầu dựa vào bả vai anh nũng nịu trả lời anh nỡ đối đãi với em như vậy sao? Mạc Tử Hiên trương nhẹ nhàng cắn vào cánh môi đang hé nở của cô, sau đó đến chóp mũi cô nói tiểu nha đầu cô bé này. Vũ Vi nhếch môi, ngửa đầu nhìn Mạc Tử Hiên, nhẹ giọng nói Hiên, em biết anh gần đây công việc rất bận, mỗi ngày đều phải làm việc đến rất khuya mới trở về ngủ, kiếm tiền là quan trọng, nhưng là sức khỏe anh càng quan trọng hơn, dù anh là người không có tiền cũng không sao, đừng vì kiếm tiền mà không màng đến sức khỏe của mình được không? Mạc Tử Hiên đang đi về phía trước bước chân hơi dừng lại, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy với cô nghĩ hắn bởi vì công việc mới có thể mỗi đêm ngủ không yên. Anh miễn cưỡng mỉm cười với cô em yên tâm, anh biết mà sáng sớm, Vũ Vi đang ngủ say cửa phòng bị người ở bên ngoài gõ. Thiếu phu nhân, lão thái thái đã trở lại. Người giúp việc đứng ở trước cửa cung kính nói với Vũ Vi ở bên trong. Vũ Vi lập tức mở hai mắt ra, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào chạy xuống lầu một lao thẳng vào lòng của lão thái thái bà nội, bà đã trở lại. Mạc lão phu nhân nhìn thấy Vũ Vi nên rất vui vẻ, vươn tay vuốt mái tóc dài của cô nha đầu Tử Hiên có khi dễ con không? Vũ Vi hạnh phúc cười một tiếng có bà ở đây Tử Hiên nào dám khi dễ con chứ, chỉ có con khi dễ anh ấy thôi. Bà nội, Lạc Ngưng Nhi mới vừa bước vào đại sảnh biệt thự, liền mở miệng gọi lão thái thái. Lão thái thái thấy Lạc Ngưng Nhi càng thêm vui vẻ, hướng Ngưng Nhi phất phất tay Ngưng Nhi con cũng tới đây. Lạc Ngưng Nhi đi tới trước sofa, ngồi ở bên cạnh lão thái thái. Lão thái thái nhìn Vũ Vi, lại nhìn Lạc Ngưng Nhi, sau đó mở miệng nói hai người các con theo ta đến bệnh viện một chuyến. Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía lão thái thái, Vũ Vi lo lắng nhìn hỏi bà nội thân thể của bà có chỗ nào không thoải mái sao? Lão thái thái cười ha ha không phải kiểm tra cho ta mà là cho hai cần súng con. Lạc Ngưng Nhi cùng Vũ Vi đồng thời trợn to cặp mắt nhìn lão thái thái. Mạc lão phu nhân rũ mắt nhìn bụng Lạc Ngưng Nhi hai người các con kết hôn lâu như vậy, nhưng bụng vẫn không có chút động tĩnh ta rất sốt ruột tách. Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi nhất thời sừng sốt, đặc biệt là Lạc Ngưng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Yên tâm, chỉ là kiểm tra thân thể mà thôi. Nói xong lão thái thái từ trên ghế salon đứng lên đi ra ngoài, rõ ràng không cho Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi cơ hội từ chối, cũng không cho phép họ từ chối. Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi liếc nhìn nhau, cũng đi theo lão thái thái ra khỏi biệt thự tông bệnh viện. Mạc lão phu nhân đem Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi giao cho hai vị bác sĩ phụ khoa rồi mới rời khỏi bệnh viện. Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi tách ra đi làm kiểm tra. Vũ Vi trước hết làm siêu âm màu Lạc Ngưng Nhi là kiểm tra xem có bệnh phụ khoa không. Y tá hướng dẫn Vũ. Góc chuyện audio.com. Vi thay áo khám bệnh rồi nằm ở trên giường, vén áo để bụng cô ra ngoài sau đó liền rời khỏi phòng khám không bao lâu, có người mặc áo blue âu trắng đẩy cửa bước vào, Vũ Vi nhìn về phía cửa lúc nhận ra người vào cả hai đều sừng sốt chăm miệng một lời là anh cô. Cách chương.